xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 7, Cát Dung Nhã bị đánh hạ sốt châm, lại điếu điểm tựa tích sau liền xử lý lui viện. Tuy rằng nàng là bị Lý Hạc Chi kêu xe cấp ôm về nhà, nhưng một hồi về đến nhà sau đó không lâu lại sinh long hoạt hồ. Nửa điểm nhi nhìn không thấy sinh bệnh dấu vết, Thanh Hạc tiên tổ cùng nàng nói đó là bởi vì nàng thân thể này quá yếu, chống đỡ không dậy nổi cường đại tu vi linh hồn. Nếu là ngày thường có thể lại thêm chút vận động, thậm chí là trọng nhặt võ thuật nói, như vậy vẫn là có thể tiếp tục tu hành. Cát Dung Nhã cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy Thanh Hạc tiên tổ là ở hống chính mình làm cái gì, lại cũng bất động thanh sắc, chỉ lười nhác mà nói, ta là tới làm nhiệm vụ, không phải tới tu hành, sớm một chút kết thúc thế giới này cũng có thể sớm một chút thả lòng sao. Thanh Hạc tiên tổ không lay chuyển được nàng, cũng chỉ có thể lặng lặng đợi. Cùng lúc đó, Cát Dung Nhã cũng phát hiện bắt đầu thường xuyên quan tâm khởi chính mình Lý Hạc Chi mỗi khi đi vào chính mình phòng tới lại hoặc là cùng chính mình ở bên nhau thời điểm. Thanh Hạc tiên tổ tổng hội không dấu vết mà biến mất. Cái này làm cho nàng càng thêm xác định một sự kiện, y theo Hạ Chí Lý đi phía trước giả thiết. Hắn sở phán đoán mỗi cái trong thế giới tuy rằng nhân vật nặng nhẹ tỷ lệ cách xa, hơn nữa trọng điểm đều là ở cùng nàng, chơi đùa, nhưng tổng sẽ không xuất hiện vô dụng sự, mà căn cứ chính mình phỏng đoán cùng Thanh Hạc tiên tổ sở lộ ra tin tức, Hạ Chí Lý khả năng đã hoàn toàn tỉnh lại. Tuy rằng còn không thể đạt tới tùy ý ở phán đoán trong thế giới xuất hiện, lại cũng có thể bắt đầu ảnh hưởng cốt truyện hướng đi. Lúc này mới có thế giới này tình huống, vốn đang muốn hỏi tiểu cầu, lại phát hiện tiểu cầu thi thoảng không nhảy, ngẫu nhiên còn sẽ nói gần nói xa. Bởi vậy nàng chỉ có thể như vậy phỏng đoán, nói trở về Trảm Yêu Trừ Ma là cái gì ngoạn ý nhi. Sợ không phải tưởng tả do Lý Hạc Chi tay đem Thanh Hạc tiên tổ cấp trừ bỏ đi. Thanh Hạc tiên tổ khẳng định cũng biết tình huống như vậy, lúc này mới dục chính mình tu luyện cùng làm một ít cùng thế giới này nhiệm vụ tiến độ không hề liên hệ sự, ý đồ phân hóa chính mình cùng Lý Hạc Chi, cũng đem cùng Hạ Chí Lý bản nhân liên lạc làm lợi thế câu dẫn chính mình lực chú ý. À, nếu không phải mấy ngày nay Lý Hạc Chi gần như cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố chính mình, nàng khẳng định cũng sẽ bị lừa. Nói ngắn lại, ghen ghét dục bảo lều nam nhân không thể tin tưởng, nàng nên một lần nữa chỉnh đốn chính mình tự hỏi. Hình thức, đem thế giới này, duy nhất, nam chính Lý Hạc Chi nắm chặt ở trong tay mới là. Mà này phương pháp, thùng thùng, mà tiếng đập cửa truyền vào trong tai. Cát Dung Nhã lúc này không có chính mình mở cửa, mà là gào to thanh, cửa không có khóa. Chính mình tắc tiếp tục đãi ở trên chỗ ngồi nhìn kia chương nghiệp vụ bao hàm Trảm Yêu Trừ Ma danh thiếp. Lý Hạc Chi đến gần nàng, ở nhìn thấy Cát Dung Nhã có ý định làm nàng thấy danh thiếp sau, phản ứng cũng không có nàng trong tưởng tượng đến đại, chỉ là trực tiếp đem nàng trong tay danh thiếp cấp thu hồi. Nói, loại này quái lực loạn thần đồ vật thiếu xem. Cát Dung Nhã cố ý nói, ngươi như thế nào biết ta không cần cái này? Chẳng lẽ ngươi yêu cầu? Ít nhất Lý Hạc Chi không cảm giác được trước mắt cháu họ gái trừ bỏ ấu trĩ điểm, phản nghịch điểm, còn có cái gì yêu cầu tìm kiếm quỷ thần sự. Cát Dung Nhã cố lộng huyền hư, người này nói có thể Trảm Yêu Trừ Ma, định có thể thông quỷ thần a. Ta không thể thỉnh hắn thay ta bàn bạc, chỉ có hắn có thể làm được đến sự. Lý Hạc Chi nơi nào không biết Cát Dung Nhã ở cố lộng huyền hư, lại không nghĩ đang lúc hắn còn không có nghĩ đến muốn khuyên như thế nào phục nàng từ bỏ khi, Cát Dung Nhã lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ võng một bên sớm đưa vào hảo số điện thoại di. Động ấn xuống quay số điện thoại kiện. Rồi sau đó cực kỳ xấu hổ thanh âm liền từ Lý Hạc Chi trang di động quần trong túi truyền ra tới. Vô cực đại đạo, nguyên thủy Pháp Vương, Bảo Châu một cái ở Trung ương. Giống như đạo gia Pháp hội nơi mới có thể nghe nói âm nhạc tràn ngập ở Cát Dung Nhã phòng nội. Nàng nhịn xuống một phách cái chán động tác, lấy vi diệu biểu tình nhìn về phía Lý Hạc Chi, này đáng chết, xong cắm tạp di động. Kia có ma tính ca khúc tiếp tục truyền ra, cách nói phóng tương quang, lưu diễn huyền cương, vạn thánh lễ hư hoàng, nhìn Lý Hạc Chi kia xấu hổ lại ra vẻ chấn định biểu tình. Cát Dung Nhã đột nhiên bắt đầu cảm thấy này âm nhạc cũng có vài phần thú vị. Lý Hạc Chi ra vẻ bình tĩnh mà tưởng ấn hạ thấp âm lượng, lại không nghĩ trực tiếp ấn thượng chốt mở cơ kiện trực tiếp nhanh chóng cắt đứt. Cùng lúc đó Cát Dung Nhã di động cũng biểu hiện tương ứng kết quả, biểu thúc. Ngươi, không có gì, Lý Hạc Chi nhất mặt đạm nhiên, nên ăn cơm, ta là tới kêu ngươi ăn cơm, bên ngoài đồ ăn hương đích xác mê người. Nhưng Cát Dung Nhã vẫn như cũ làm cho Lý Hạc Chi mặt lại lần nữa gọi điện thoại, vô cực đại. Lý Hạc Chi lúc này cũng không có tính toán đưa điện thoại di động quan thành tĩnh âm, mà là trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cát Dung Nhã đang muốn lại bắt một lần điện thoại khi lại bị Lý Hạc Chi bắt được tay. Đừng nháo, ta nơi nào náo loạn. Lý Hạc Chi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Trung quy là lui một bước, người đánh này chi điện thoại đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta muốn hỏi một chút điện thoại kia đầu người kia có nguyện ý hay không cùng ta kết hôn nha? Lý Hạc Chi đột nhiên có điểm sinh khí, người liền muốn sớm như vậy đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Không được sao? Nếu biểu thúc cảm thấy không được, đem ta cưới về nhà, ta liền sẽ ngoan ngoãn, người thật muốn ta cưới ngươi. Cát Dung Nhã ánh mắt sáng lên, biểu thúc, không phải, Lý Hạc Chi, ngươi nguyện ý, dứt lời, trực tiếp từ án thư trong ngăn kéo lấy ra Trương Thiêm Hảo tự mình tên cùng sinh nhật kết hôn khế. Ước thư áp vĩnh trên bàn, liên quan trừ chi bút nhét vào Lý Hạc Chi trong tay. Nói, lão công, ký tên đi, ở bắt đầu tiến hành xuyên qua nhiệm vụ sau. Nàng từ đầu hai cái thế giới học nói, nóng vội thì không thành công, đạo lý. Nhưng kia truy nguyên vẫn là bởi vì hạ chi lý không có thanh tỉnh duyên cớ. Nếu chính mình nóng vội liền sẽ khiến cho hắn cảnh giác tâm. Nhưng mà hiện tại nếu hạ chi lý đại não đã chữa trị vượt qua một nửa, càng có dư dật thay đổi đã có thế giới cốt truyện. Như vậy nàng nghĩ chính mình khôi phục lúc ban đầu hai cái thế giới tiết tấu cũng không phải không. Được đi, Cát Dung Nhã lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hạc Chi, hắn ăn mặc màu trắng tây trang áo sơ mi cùng màu xanh biển quần jean, tu thân áo sơ mi cùng cắt may quần hiển lộ ra hắn hảo dáng người. Hơi hơi bí khởi ngực tuyến cùng ẩn ẩn có thể thấy gầy nhưng rắn chắc vòng eo lệnh nàng thêm nhỏ dãi. Không thôi, đó là so với thế giới hiện thực hạ chi lý còn muốn, quá mức, tồn tại, a tưởng sơ, hảo tưởng sơ, siêu tưởng sơ, Cát Dung Nhã đem chính mình chỗ ngồi làm ra tới, nương kéo túm hắn động tác trộm sờ soạng mấy cái, quả nhiên thấy Lý Hạc Chi cả người cứng đờ lên, Lý Hạc Chi cũng không phải cầm thú. Chưa từng nghĩ tới phải đối hai vị lão sư cháu gái xuống tay. Chỉ là ở bệnh viện chiếu cố Cát Dung Nhã thời điểm. Hắn trong đầu đột nhiên có nói thanh âm vẫn luôn muốn hắn từ nàng, thân là có che giấu thân phận đạo. Sĩ, hắn có thể tinh tường phân rõ thanh âm kia cũng không phải tới tự ngoại tại, mà là chính mình nội tâm, hắn tin trong thiên địa có quỷ thần. Cũng tin kiếp trước kiếp này. Nhưng hắn bẩm sinh mà đến một đôi độc đáo đôi mắt lại nhìn không tới hắn cùng nàng chi gian gút mắt. Cùng liên hệ, mà hắn cố tình không tin cái gọi là mạc danh mà đến quan hệ, Cát Dung Nhã cảm giác đến Lý Hạc Chi dao động, lại nỗ lực hơn nói, biểu thúc, ta cũng không phải sốt ruột kết hôn lạp. Đối mặt nàng, lật lọng, Lý Hạc Chi có trong nháy mắt cảm thấy không vui, lại vẫn như cũ bình tĩnh chiều hắn hỏi, cho nên ngươi suy nghĩ cái gì? Ta từ đầu tới đuôi thích đều là biểu thúc a, chính là ta không biết như thế nào cùng biểu thúc thông báo. Nhưng ta biết biểu thúc nhất định sẽ không để ý tới ta. Cát Dung Nhã một mặt quan sát hắn, biểu tình, đột nhiên hung ba ba mà nói, biểu thúc không chuẩn nói ta tuổi còn nhỏ, cũng không chuẩn nói ta ấu trĩ. Dứt lời, lại cậy thế nàng đứng, Lý Hạc Chi ngồi cao thấp chênh lệch, đột nhiên nâng lên Lý Hạc Chi mặt tới, hướng tới bờ môi của hắn liền hôn đi lên. Lý Hạc Chi vốn định đẩy ra nàng, rồi lại lo lắng nàng té ngã bị thương, chỉ có thể nhậm nàng hôn. Cát Dung Nhã được một tấc lại muốn tiến một thước, một chút lại một chút mà hôn, nhấp, liếm hắn đôi môi, lại thân hắn gương mặt, thẳng đi vào hắn bên tai, thấp giọng mà nói, Hạ Chi Lý, mau tỉnh lại đi, ta chờ ngươi chờ đã lâu, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.